chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiến giữ chặt thân cá, Hồ Đào nhặt một viên đá nhỏ và đập mạnh vào đầu con cá chép máu đỏ tươi phun ra. Ba người đều bị dính đầy máu. Vương Hồ kéo cá lên bờ, lấy bật lửa từ trong túi ra, cười lạnh lùng. Nướng ngoài trời, Hồ Đào nhắc nhở, con à, đồ ngoài không sạch đâu. Vương Hồ thành thạo châm lửa, mẹ biết gì chứ, đồ ăn ngoài trời mới ngon. Gà, vịt, cá đã ăn chán rồi, cậu ta từng ăn nhiều đặc sản như thỏ, gà rừng, cầy hương, nhím v.v. Con cá chép vàng lớn thế này, chắc chắn rất ngon. Vương Hồ làm việc thành thạo, Hồ Đào đứng bên giúp đỡ, không cần thêm gia vị gì, mùi thơm đã ngào ngạt. Ngửi thấy mùi thơm phức, cả ba người đều thèm ăn. Vương Hồ nắm lấy thịt cá cho vào miệng, ngon, ngon quá. Vương Thiến xé một miếng thịt cá, con vừa giúp, con cũng có phần. Đó là thứ ngon nhất cô ta từng ăn, cô ta còn nuốt cả xương cá vào bụng. Vương Thiến muốn ăn thêm, Hồ Đào gạt tay cô ta ra. Đủ rồi, con cá này do Tiểu Hổ giết. Vương Hổ ăn ngấu nghiến, Vương Thiến CS, NC miếng liên tục. Cô ta nuốt nước bọt, để lại cho bố một ít. Vương Hổ lắc đầu, hôm nay ngày 15, ông ấy không ăn thịt. Vương Lương Sơn mỗi tháng vào mùng 1 và 15 chỉ ăn chay, không đụng đến thịt cá. Vương Thiến không còn lý do gì để ăn thêm cá, đứng im lặng. Mẹ cô ta thật thiên vị, cái gì ngon cũng để cho Vương Hồ. Cuối cùng, Vương Hồ ăn hết phần lớn cá, Hồ Đào và Vương Thiến chỉ ăn được một chút. Nghĩ lại chuyện này, Vương Thiến vừa khóc vừa cười. Hồ Đào, tôi rất cảm ơn bà, cảm ơn sự thiên vị của bà. Phần lớn con cá bị Vương Hồ ăn, nên nó sẽ CHET nhanh nhất. Ha ha, Vương Hồ sắp CHET rồi. Hồ Đào cúi đầu, im lặng không nói. Lúc này, bà ta có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra vảy cá trên người và việc ăn bao nhiêu cá có liên quan với nhau. Vương Hồ trợn mắt, thịt cá có vấn đề. Cậu ta nhảy ra khỏi bồn tắm, một tay bóp cổ Hồ Đào, tay kia tát bà ta. Tại bà, tất cả tại bà. Tại sao bà lại để tôi ăn con cá đó? Mặt của Hồ Đào lập tức sưng lên, từng mảng vảy cá lẫn với máu tươi rơi xuống. Khắp người bà ta đau đớn và ngứa ngáy. Đau đớn, thật sự rất đau đớn. Không chỉ là đau đớn về thể xác, mà còn là nỗi đau bị Vương Hồ tát vào mặt. Đó là con trai bà ta. Hồ Đào gào thét, cố gắng tung lấy tóc của Vương Hồ, xé rách một mảng vảy cá trên mặt. Vương Hồ, mẹ là mẹ của con, sao con có thể đánh mẹ? Vương Hồ lập tức đẫm máu, cậu ta hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi đánh bà. Tôi sẽ đánh CHET bà. Hai người lao vào đánh nhau điên cuồng. Vương Lương Sơn đau đầu không chịu nổi, cố gắng tách hai người ra, hiện trường trở nên hỗn loạn. Vương Thiến cười lớn, đánh đi, cùng nhau CHET đi. Hồ Đào lúc này chắc chắn rất đau lòng, đứa con trai mà bà ta yêu thương nhất lại muốn GIEC bà ta. Bất kỳ thứ gì tốt, Hồ Đào đều nghĩ đến con trai mình. Con cá đó cũng không ngoại lệ. Không ngờ những ai ăn con cá đó đều trúng lời nguyền. Vương Hồ ăn nhiều nhất nên CHET nhanh nhất. Hồ Đào tự tay đẩy con trai mình xuống địa ngục. Đây đúng là báo ứng. Vương Thiến cười đến rơi nước mắt, không ngừng châm ngòi bên cạnh. Túm tóc đi, Vương Hồ. Xé vảy cá đi, Hồ Đào. Vương Lương Sơn nhức đầu. Gia đình từ khi nào trở nên như thế này? Mong muốn người khác chết. Trong mắt ông ta, vợ ông ta có chút đa nghi, con trai có chút phản nghịch, con gái có chút bướng bỉnh, nhưng đều là người tốt. Gia đình yêu thương nhau, từ khi nào lại thay đổi? Lâm Khê ném ra một lá bùa định thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Đào và Vương Hồ như bị bấm nút dừng, giữ nguyên tư thế kỳ quái, đứng yên không nhúc nhích, miệng vẫn chửi rủa. Đi CHET đi, Vương Hồ, mẹ là mẹ của con. Con mới là người đi chết. Lâm Khê bước tới, dán lên mỗi người một lá bùa cấm ngôn. Cuối cùng, mọi thứ cũng yên tĩnh lại. Hồ Đào và Vương Hổ há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Vương Thiến nhìn thấy cảnh này, ôm chặt miệng mình, sợ rằng sẽ rơi vào tình trạng tương tự. Vương Lương Sơn bất chợt tỉnh táo lại. Đại sư Lâm, để cô phải cười rồi. Lâm Khê hỏi, ông biết mọi chuyện, còn muốn giải quyết lời nguyền này không? Vương Lương Sơn lần lượt nhìn qua mặt của Hồ Đào, Vương Hổ và Vương Thiến, im lặng một phút. Ông ta chậm rãi mở miệng. Đại sư Lâm, xin nhờ cô, vợ, con trai, con gái của mình, ông ta không thể không quan tâm. Vương Lương Sơn từng chữ nói. Đại sư Lâm, tôi sẵn sàng dốc hết mọi thứ để chuộc tội với con cá chép đó, hy vọng nó tha cho Hồ Đào và hai người còn lại. Lâm Khê liếc nhìn ông ta, nói một cách đầy ý nghĩa. Trên người họ có hai loại vảy cá. Vương Lương Sơn nghi ngờ. Họ G, I, E, C hai con cá sao? Vương Viễn lắc đầu hét lớn. Ba, ngoặt con cá chép vàng đó, còn tuyệt đối không G, I, E, C cá khác. Vương Lương Sơn đầy dấu hỏi. Sao lại có hai loại vảy cá? Hỏi con cá chép đó sẽ biết. Lâm Khê xoa cằm. Ba người Hồ Đào trên người có những vảy cá màu nâu sẫm, khiến họ rơi vào đau đớn tột cùng và cuối cùng C, H, E, T đi. Kẻ nguyền rủa họ căm hận đến tận xương tủy, dùng ngay loại tà thuật độc ác nhất. Lâm Khê nhìn về phía Vương Thiến, người duy nhất còn tỉnh táo. Cô nói cô đã thấy cá chép hóa thành ma. Vương Thiến gật đầu, không dám giấu giếm. Tối hôm qua, tôi ngứa không ngủ được, mở mắt ra thấy một thứ đen đen, giống như cá. Cái bóng đen quay quanh đầu tôi một vòng rồi rời đi. Lâm Khê đại khái hiểu ý của cá chép. Đúng là một con cá ngốc, biến thành cá ma còn chạy đến nhà họ Vương. Chúng ta sẽ chờ cá chép tới đây. Vương Lương Sơn cẩn thận hỏi. Đại sư, có cần chuẩn bị gì không? Không cần, cá chép chắc chắn sẽ đến. Lâm Khê lạnh nhạt đáp. Mang cho tôi một cái ghế. Vương Lương Sơn gọi. Lý Tam. Lý Tam đành chấp nhận và làm theo. Trời dần tối, Hồ Đào và Vương Hổ vẫn giữ nguyên tư thế. Toàn thân đau nhức, ngứa ngáy, không thể cử động. Vương Thiến ngồi trong bồn tắm, im lặng không nói. Phòng không bật đèn, chìm trong bóng tối. Bất ngờ, trên tường xuất hiện một cái bóng. Bóng đen xuyên qua tường, thấy cảnh tượng trong phòng, dường như ngạc nhiên một chút. Nó vẫy đuôi, bay về phía Vương Thiến. Lâm Khê đứng chắn trước mặt. Cá chép, chào ngươi. Cá chép nghe tiếng cô, mắt cá đột nhiên mở to. Ồ, người này nhìn thấy mình. Nó ngây ra 5 giây, rồi quay quanh Lâm Khê. Trên người cô có ánh sáng lấp lánh. Thích quá, muốn chạm vào. Lâm Khê đứng ngây ra, cá chép dường như rất vui. Người bình thường, không đúng, phải là cá bình thường, thấy con người đầu tiên sẽ chạy. Lâm Khê giơ tay, cá chép trúng môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô. Điều này làm cá chép càng phấn khích hơn. Nó vẫy đuôi, phun bong bóng trong không trung. Hôn được người lấp lánh, vui quá. Ôi, còn việc quan trọng chưa làm, không thể vui quá được. Cá chép ngừng phun bong bóng, bay về phía Vương Hồ. Lâm Khê hỏi, cá chép, tại sao ngươi đến nhà họ Vương? Cá chép mở miệng, phát ra tiếng kỳ lạ. Gô lô gô lô, Lâm Khê không hiểu tiếng cá. Ngươi có nói được tiếng người không? Cá chép lắc đầu, gô lô gô lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họng của động vật có xương ngang, nếu luyện hóa, sẽ có thể nói tiếng người. Lâm Khê xoa đầu cá chép. Một lát sẽ hơi đau, người cố chịu nhé. Cá chép hôn tay cô, lại được chạm vào người nhỏ lấp lánh, phấn khích quá. Bàn tay cô thật dễ chịu, vui quá. Cảm giác mát lạnh truyền đến, Lâm Khê mỉm cười bất đắc dĩ. Con cá này thật thích hôn người. Cô tập trung linh khí vào đầu ngón tay, chạm vào vị trí xương ngang, nhẹ nhàng chạm một cái. Cá chép chớp mắt, cơ thể có gì đó thay đổi. Nó mở miệng, người nhỏ, nó nói được rồi, vui, giọng cá chép mềm mại, ngọt ngào, có chút nũng nịu. Nó vừa hợp nói, chưa quen, chỉ thốt ra 2-3 từ. Cảm ơn, người nhỏ bé, cách chương.